Chương 687, mệnh cứng rắn nữ nhân 10. Sở Vân Lê một kiếm đem người đập ngã trên mặt đất. Bên kia Hứa Gia ba người thấy thế, đi tới. Hứa Phụ một mặt không cam lòng, hắn chém ta ghế nằm, muốn chết cu nở dê bồi thường lại nói. Sở Vân Lê kinh ngạc, dương mắt nhìn lại, đại thụ phía dưới hảo hảo ghế đu, lúc này chỉ còn lại có một đống mảnh vỡ. Chu Thị cánh tay bên trên quần áo thiêu phá, màu trắng áo trong thượng choáng mở một mảnh vết máu, cau mày nói, còn ghế đu đâu rồi, nhà chúng ta lu cờ na ho chọc như vậy người nghe vậy. Hứa Phụ sắc mặt cu nở dê thận trọng lên. Sở Vân Lê ở trên cao nhìn xuống nhìn trên đất người, lạnh lùng nói, đã dám tới cửa giết người, giấu đầu lộ đuôi làm cái gì, ngươi này mặt đen khăn, là chính mình kéo đâu rồi, vẫn là ta giúp ngươi kéo. Trên đất người áo đen túi thấp đầu, đột nhiên nhảy lên một cái, kiếm trong tay đối ngay tại chỉnh lý vết thương Chu Thị đâm tới. Cùng lúc đó, hắn để khí nhảy lên, người liền muốn bay đi. Sở Vân Lê tay bên trong trọng kiếm bay ra, đánh lên người áo đen phía sau lưng, bay đến giữa không trung người bị này quấy dày một cái, một hơi lên không nổi, thẳng tắp rơi xuống, phanh một tiếng răn răn chắc chắc đập xuống đất. Bên kia Chu Thị vốn dĩ chỉ là cánh tay bị thương, người áo đen lại thứ là hướng về phía nàng cái cổ, mặc dù bị Hứa Bình An đánh sai lệch kiếm, nhưng vẫn là lại đả thương Chu Thị bả vai. Hứa Bình An nghĩ mà sợ lúc sau, giận dữ, tiến lên một chân dẫm lên người áo đen ngực, ngươi muốn chết. Hắn dùng sức rất lớn, dẫm đến người áo đen lại phun một ngụm máu. Trước mặt khăn đen áp sát vào mặt bên trên, ánh mắt phức tạp khó tả. Nhìn thấy Chu Thị vết thương trên người, Hứa Phụ cu nở dê giận, tiến lên liền đi lay hắn khăn đen. Cái quái gì, như vậy không dám thấy người lay đến một nửa, hắn động tác cứng đờ. Ánh trăng sâm lạnh, luyện võ qua đi hắn nhãn lực rất tốt. Nhưng là lúc này, hắn tình nguyện chính mình mắt mở cái gì đều nhìn không thấy. Trên đất người trừ ra mắt phải nơi khối kia ngón tay dài bị phỏng xẹo bên ngoài, quả thật là hắn nhi tử không sai. Hứa Bình An không hiểu nhìn ngây người ra ra. Chu Thị dựa vào ánh trăng nhìn thấy trên mặt đất người mặt, ngón tay khẽ run lên. Hứa Bình An nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cảm thấy bầu không khí không đúng, còn nói không ra không đúng chỗ nào. Sở Vân Lê chậm rãi tới gần, không rên một tiếng. Hứa Phụ hoảng hốt, dương mắt luống cuống đi xem thê tử, đợi nhìn thấy thê tử trên vai tổn thương lúc, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Vừa rồi nếu không phải Bình An ngăn cản một chút, lúc này thê tử chỗ nào còn có thể có mệnh. Tại như vậy nghĩ, hắn trong lòng nháy mắt bên thôn bên trong thấu lên tới, nắm chặt trong tay kiếm, trực chỉ người áo đen cái cổ gian. Hứa ra chưa hề cùng người kết thù kết toán, ngươi vì sao muốn tới giết chúng ta? Hứa Bình An để ở trong mắt, không hiểu cảm thấy lúc này ra ra tựa hồ đang dáng chống đỡ, lo lắng hắn bị thương, cầm trên thân kiếm trước, ra ra, ta tới hỏi đi. Hứa Phụ lại không động, ánh mắt nặng nề nhìn trên đất người, chờ hắn trả lời. Phân phó nói, Bình An, ngươi đứng ở một bên đi. Thấy tôn tử không nhúc nhích, hắn quát chói tai, đứng xa một chút. Hứa Bình An kinh ngạc vô cùng, từ nhỏ đến lớn, ra ra đối với hắn rất là sủng ái, nhất là hắn say mê luyện võ, rất ít gây sự. Theo ra ra đến mâu thân không có người bỏ được trách cứ hắn. Như vậy nghiêm khắc thời điểm cơ hồ chưa bao giờ có. Dưới chân ra bên ngoài chuyển, nhịn không được hỏi, nương, người này ai nha? Sở Vân Lê khoát khoát tay, nghe lời nếu quả thật muốn giết Hứa Lương Tân, tự nhiên là Hứa Phụ động thủ tốt nhất, thanh lý môn hộ nhà. Nếu để cho Hứa Bình An động thủ, vậy coi như là giết cha, hắn mới 12 tuổi, không thể quang thượng như vậy thanh danh. Hứa Phụ không có phản ứng tôn tử. Trong tay kiếm tới gần, sắc bén mũi kiếm cắt ra thịt, dưới ánh trăng lộ ra ám sắc vết màu đến, chất vấn, vì sao không đáp, ngươi bị câm sao thật lâu. Trên đất người nói giọng khẳng khẳng, tra một tiếng này ra tới, tại hơi lạnh trong đêm làm Hứa Phụ toàn thân từ trong ra ngoài lạnh cái thấu. Hắn cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, Chu Thị không chịu nổi ngã ngồi trên mặt đất, hai hàng nước mắt rơi hạ. Sở Vân Lê mặt mày đều không ngẩng một chút. Ngoài ý muốn nhất, vẫn là Hứa Bình An. Hắn một mặt kinh ngạc, ra ra, đây là thúc thúc ta sao nói bậy? Hứa Phụ trách mắng, lao tử đời này liền sinh một đứa con trai, chưa hề học qua võ, giống như phế vật sớm tại 10 năm trước liền chết. Ta còn làm trọn vẹn cửu thiên pháp sự. Hắn nhìn trên đất người, khinh thường nói, người hắn nương tới cửa ám sát không thành lại tới nhận thân, cho là ta mắt mở không nhìn rõ nhi tử sao? Hứa Lương Tân, Chu Thị miệng mở rộng, nước mắt rơi đến kịch liệt, toàn thân đều tại run rẩy. Nương! Ngươi cu nở dê không nhận ta sao? Hứa Lương Tân lại nhìn về phía Sở Vân Lê, Linh Nhi, chúng ta hải tử đều như vậy lớn. Sở Vân Lê tiến lên, không nói lời gì đoạt lấy Hứa Phụ trong tay kiếm, đối trên đất Hứa Lương Tân bả vai hung hăng một kiếm, cười lạnh nói, ai cùng ngươi có hải tử ta trông 10 năm quả, ngươi đừng hủy ta danh dự. Hứa Lương Tân bả vai sống sờ sờ chịu một kiếm, sắc mặt trắng nhợt, các ngươi làm sao biết võ cao thâm như vậy, võ công cùng tâm pháp, ai dạy các ngươi? Hắn nhìn về phía một bên Hứa Bình An, còn có Bình An, hắn mới 12 tuổi, thế nhưng có thể cùng ta bất phân thắng bại, ai dạy hắn? Liên quan gì đến ngươi? Sở Vân Lê chỉ vào hắn cái cổ, vì sao muốn tới giết chúng ta? Ngươi nếu là không nói, lưu ngươi cũng vô ích. Mũi kiếm lăng lệ, đã có sát ý, ngươi muốn giết ta trên đất người rất là ngoài ý muốn. Sở Vân Lê cười nhạo, nói vừa rồi ngươi không muốn giết ta bà, ngươi đem chúng ta làm sâu kiến bình thường tùy ý chém giết. Hiện tại ngươi tài nghệ không bằng người, ngoan ngoãn nói ra nguyên do chịu chết chính là. Nếu là nói làm ta hài lòng, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Hứa Lương Tân, 10 năm không gặp, trước mặt cái này động một chút là muốn giết người, hay là hắn đã từng ôn nhu huyền ước nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, tức phụ nhi sao thấy cùng nàng nói không thông. Hứa Lương Tân nhìn về phía Hứa Phụ, cha, ta cu nở dê không nghĩ như vậy. Ta có thể giải thích, 10 năm không gặp, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ta như vậy nhiều năm là thế nào tới sao? Hứa Phụ sắc mặt khó coi, Chu Thị chậm rãi đứng dậy, bên ngoài lạnh, phòng bên trong nói đi. Dù sao cũng nên biết này, nghiệt trướng vì sao muốn thí thân đi, liền thân nương đều không bỏ qua, ta cũng phải nghe một chút hắn sẽ như thế nào rảo biện. Hứa Lương Tân sắc mặt buông lỏng. Sở Vân Lê xoay người, tay bên trong ngân châm nhanh chóng lướt qua hắn mấy chỗ đại huyệt, đứng lên. Hứa Lương Tân chỉ cảm thấy vùng đan điền giống tuyết, khổ luyện 10 năm nội lực biến mất không còn tăm tích. Bên cạnh Hứa Bình An tiến lên, nhặt lên hắn kiếm, tay tại hắn toàn thân trên dưới sờ một cái, đem hắn trên người duy nhất dao găm cu nở dê lấy đi. Hứa Lương Tân lại có chút chính lăng, nay thuần thục đến, là thường xuyên như vậy a, cái này toàn do Sở Vân Lê dạy bảo, dù là đối mặt tay trói gà không chặt kẻ yếu, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Huống chi, Hứa Lương Tân hắn vẫn là cao thủ. Hứa gia chính phòng bên trong sáng lên ánh nến, Hứa Phụ ngồi tại chủ vị, Vư A Thượng Chu Thị đã không có lại khóc, con mắt vòng còn có chút đỏ, lúc này nhìn ngoài cửa sổ. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, tay bên trong một khối khăn sắt kiếm, Hứa Bình An tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, có chút quen thuộc, xác thực giống như trí nhớ bên trong phụ thân. Nhưng nếu nói đây là hắn cha, không có gian mãi cùng mẫu thân bọn họ thừa nhận lời nói, hắn cũng không dám xác định. Vào nhà về sau, Hứa Lương Tân nhìn Sở Vân Lê, hỏi, ban đầu ở dấu kiếm lâu kia áo tím nữ, phải ngươi hay không? Hứa Phụ một bàn tay vô lên bàn, cả giận nói, không tới phiên ngươi hỏi, đem lời nói rõ ràng ra. Lúc trước vì sao giả chết, vì sao không trở về nhà, hiện tại lại vì sao chạy tới giết chúng ta? Ta không có giả chết. Hứa Lương Tân đứng tại phòng bên trong, chiều cao ngọc lập, thanh âm sắc nhiên, ta mang theo người hầu đi Bình Thành sắt vách Lý Thành, ra Hỷ Lai Trấn. Ta mới biết được bên ngoài lấy võ vi tôn. Tại Lý Thành, ta gặp được một người, họ vừa danh tích, hắn gặp không may tà cờ, cầm cố tới tiền bạc đều bị trộm, ta không thiếu bạc, liền thuận tay giúp hắn trả nợ, hắn cầm một khối ngọc bội cho ta, nói ngày sau sẽ cầm bạc tới tha, hắn khăng khăng muốn cho ta liền thuận tay thu. Trong đêm chúng ta uống rượu với nhau uống say sau mơ mơ màng màng trở về phòng, kết quả, hắn chủ cái gian phòng kia thiêu thành cho tàn. Ta cũng bị hun khói choáng, trên người bị bỏng, hôn mê rất lâu mới tỉnh, suýt nữa bỏ mệnh. Hứa Phụ mi tâm nhíu lại, cha tử nói, khách sạn cháy, ngươi tính cả ngươi trụ phòng bên trong đều đốt không có, lúc này mới mang theo cho cốt của ngươi trở về. Đã ngươi không chết, vì sao không trở về nhà hai chúng ta uống say về sau, trong lúc vô tình đổi gian phòng. Hắn cho ta viên kia ngọc bội, chính là Phủ Hoa Sơn Trang Trang chủ cho nhi tử. Hắn là Phủ Hoa Sơn Trang từ nhỏ lưu lạc bên ngoài tam công tử. Hứa Lương Tân thanh âm hòa hoãn, tựa hồ lâm vào hồi ức, chờ ta tỉnh lại, đã tại Phủ Hoa Sơn Trang, gian phòng trắng lệ, người phía dưới cung cung kính kính hầu hạ Hứa Phụ một mặt không vui, cho nên ngươi tham đồ phú quý, chấp nhận thân phận này càng nói càng tức giận, lại một cái tát vô lên bàn, lao tử từ nhỏ đến lớn cu nở dê không có bạc đãi qua ngươi, kiến thức hạn hẹp thành như vậy không nhận không được. Hứa Lương Tân cười khổ, khi đó Phủ Hoa Sơn Trang đã đối ngoại tuyên bố tìm được tam công tử, buổi tiệc thiếp mời đều đã phát ra. Cha, Phủ Hoa Sơn Trang địa bàn quản lý mấy ngàn dặm cương vực, toàn bộ nghe Sơn Trang điều khiển, Sơn Trang gánh không nổi mặt mũi này, nếu là ta ăn ngay nói thật, Sơn Trang giận chó đánh mèo xuống tới, đối với Hứa Gia tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Sở Vân Lê cười lạnh, nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi bước lên nhận thức nhà thân phận, để chúng ta sống lâu 10 năm. Hứa Lương Tân thở dài, Linh Nhi, ngươi đừng như vậy. Ta loại nào rồi? Sở Vân Lê nghi hoặc, ngươi nói chính mình nhiều khổ bình thường, nhưng ta chính thai nghe nói Tam công tử thiên phú cực cao, làm cho người ta kính ngưỡng. Lại tận mắt nhìn thấy phủ Hoa Sơn Trang Tam công tử đến các vị đệ tử ủng hộ, vô luận đi đến chỗ nào đều tiền hô hậu ủng, lại được mỹ nhân khuynh tâm, ngươi nói làm này Tam công tử không tình nguyện, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Hứa phụ giật mình, hắn đã nghe qua nhi tức phụ đề cập Tam công tử bị người đá bay, biểu cô nương hạ độc không thành phản hại tự thân, làm hại cung gia người rời đi phủ Hoa trấn lúc bị nghiêm tra chuyện. Như vậy nửa ngày cu nở dê không có đem người trước mặt cùng kia vị Tam công tử liên hệ tới. Hứa Lương Tân chất vấn, cho nên, lúc trước ngươi nhận ra ta đến rồi? Sở Vân Lê hỏi lại, chính ta nam nhân, hài tử hắn cha, coi như hóa thành bụi ta cu nở dê nhận ra được, ngươi tấm mặt nạ kia chống đỡ được cái gì? Nàng ngự khí miệng ai. Hứa Lương Tân mi tâm hơi nhíu, vậy ngươi vì sao không cùng ta nhận nhau? Nhận cái gì? Sở Vân Lê thu kiếm vào vỏ. Ta bất quá là tại phương gia nắm chặt vài miếng la cây, Tề Kiều liền dám rút kiếm giết người. Nếu là ta cùng ngươi nhận nhau, làm nàng biết ta là ngươi thê tử, trả lại cho ngươi sinh nhi tử, sợ là tại chỗ liền muốn ta đấm máu. Ta nhà bên trong trên có già dưới có trẻ, cũng không dám chết. Hứa phụ nghe được không hiểu ra sao, trách mắng, đây là có chuyện gì? Hứa Lương Tân im lặng. Sở Vân Lê phúng cười, cha, ngươi này nhi tử nhưng khó lường. Không chỉ làm Sơn Trang Tam công tử, nhân gia trả lại cho ngươi cưới cái Sơn Trang biểu cô nương làm nhi tức phụ đâu. Cũng không biết nàng hủy mặt có hay không mọc tốt. Nàng nhìn về phía Hứa Lương Tân, có chút hăng hái, mọc tốt sao? Hứa Lương Tân mở ra cái khắc mắt, không đáp. Sở Vân Lê thỏa mãn cười, tiếp tục chào phúng, vậy chính là không có đi. Đối như vậy khuôn mặt ngươi đều gặm đến xuống, các ngươi quả nhiên chân ái, ta thua không oan nói, hai người các ngươi đều hủy dung. Cũng coi là một đôi trời sinh. Tám lạng nửa cân, đại gia ai cũng không chê ai ngươi đủ chưa? Hứa Lương Tân tức giận, Sơn Trang khắp nơi mạo hiểm, vô luận làm cái gì đều có người nhìn chằm chằm. Đi đến hôm nay một bước này, ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi cho rằng ta không nghĩ tại nhà bên trong làm bình thường địa chủ nhi tử? Sở Vân Lê mới không sợ hắn tức giận, ngươi lại khó cũng là vì chính ngươi, ngươi cho ta làm rõ ràng, này 10 năm tới. Là ta cho ngươi chiếu cô cha mẹ cùng nhi tử đương nhiên, ta cu nở dê hỏng. Rồi ngươi sự tình. Nếu không phải ta, Hứa gia tối nay cả nhà đều phải chết. Hứa phụ nghiêm nghị. Chu thị bỗng nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy à, nếu không phải nhi tức phụ mang một bản kiếm pháp trở về, Hứa gia vẫn là cùng trước đó đồng dạng sinh hoạt, mặc dù ăn mặc không lo, nhưng tối nay đối cao thủ như vậy, chỉ sợ còn đang trong giấc ngộng liền một mệnh ô hô. Hứa phụ đống nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, Hứa gia con trai độc nhất 10 năm trước liền chết, nhi tức phụ ta cu nở dê trông 10 năm quả. Hứa Lương Tân khó nhọc nói, cha, ta không chết. Hứa phụ cười lạnh, chết rồi, năm ngoái vào đông, ta còn cho ta nhi tử làm một tràng pháp sự, đạo trưởng nói, ta nhi tử đã một lần nữa đầu thai làm người. Hứa Lương Tân, ta đầu thai.